Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 191, Hiên Viên Chỉ Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng này hối hận tâm tình chỉ là một cái thoáng rồi biến mất thôi. Hậu thổ không thẹn với lương tâm, nàng làm hết thảy đều chính là vô tộc, nàng trước sau đều là vô tộc người, vì vô tộc phục hưng, nàng làm bất cứ chuyện gì đều là đối với lập trường không giống, đúng sai tự nhiên cũng không thể quơ đũa cả năm. Cẩn thận bên trong tức giận hoàn toàn biến mất sau khi hậu thổ cũng thu hồi khí thế của chính mình, ác thi bình tâm cũng từ thánh linh trên đảo trở lại địa phủ, hiện tại sẽ cùng Minh Hà va chạm, chịu thiệt chỉ có thể nàng. Ai bảo nàng cái này thánh nhân bị tạm thời cấm túc ở địa phủ đây. Tam Thanh cùng Nữ Hoa ở kiến thức đến Minh Hà hỗn nguyên trung kỳ khí thế sau khi, đều kiêng dè không thôi, không nghĩ đến Minh Hà âm thầm địa đột phá đến hỗn nguyên trung kỳ, phối hợp trong tay hắn thí thần thương cùng càn khôn đỉnh cùng với khiến người ta đau đầu pháp tắc không gian, e sợ thánh nhân bên trong không một người có thể vượt qua cho hắn. Mà phương Tây hai người tuy rằng cũng kiêng kỵ cùng Minh Hà mạnh mẽ thế nhưng bọn họ hiện tại nhưng càng thêm đau đầu một chuyện khác, vậy thì là chuẩn đề cùng Hồng Vân trong lúc đó nhân quả. Tuy rằng lúc trước Từ Tiêu Cung nhường chỗ ngồi là Hồng Vân tự nguyện, nhưng dù sao cũng là chuẩn đề trước tiên diễn kịch tương lừa gạt Hồng Vân. Vốn cho là Hồng Vân chết rồi, chuẩn đề cũng là an tâm, nhưng hôm nay Hồng Vân truyền cướp trở về, lại có chuẩn thánh đỉnh cao tu vi và nhân tổ thân phận, e sợ Hồng Hoang bên trong không ai sẽ đi lại tìm Hồng Vân phiền phức. Như vậy Hồng Vân bất tử, cái kia chuẩn đề cùng Hồng Vân nhân quả tự nhiên cũng là muốn. Tuy rằng thánh nhân không sợ nhân quả, nhưng nếu là liên lụy môn hạ đệ tử, liền không tốt, hơn nữa còn là việc quan hệ thánh vị nhân quả. Nhìn chuẩn đề một mặt sầu tương, tiếp dẫn cũng chỉ có thể an ủi. Sư đệ, không muốn vì thế phí công, vừa có nhân quả cái kia tương lai chúng ta trả lại chính là. Tuy rằng nhân quả việc quan hệ thánh vị, nhưng dù sao lúc trước là Hồng Vân chủ động muốn cho, nhân quả cũng không có lớn như vậy, muốn còn vẫn là có thể còn đi, chỉ cần trả giá một điểm đánh đổi liền có thể. Trong biển máu, Minh Hà nhìn thấy hậu thổ thu lại khí thế, hắn tự nhiên cũng thu hồi khí thế của chính mình, lần này hắn bộc lộ ra chính mình hỗn nguyên trung kỳ tu vi, vì là chính là làm kinh sợ chư thánh. Hỗn nguyên trung kỳ cùng hỗn nguyên sơ kỳ tuy rằng chỉ kém một tiểu giai, nhưng ở chư thánh trong mắt uy hiếp có thể rất khác nhau. Này hỗn nguyên trung kỳ tu vi cũng là trước đây không lâu, mới vừa đột phá, có điều lần này Minh Hà là máu pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc đồng thời đột phá, gốc gác thâm hậu, dù sao hắn dừng lại ở hỗn nguyên sơ kỳ đã hồi lâu, lần này đột phá thực lực tự nhiên là tăng lên gấp bội. Lại nói Hiên Viên Bình Định Cửu Lê bộ lạc hỗn loạn, nhân tộc trải qua lần này đại chiến sau khi, rốt cục nhất thống, Hiên Viên càng là kết thúc liên minh bộ lạc thời đại, lấy kiến quốc hoa dã phân cương, 8 người sử dụng một tỉnh, Misui làm một lân, 3 lân làm một bằng, 3 bằng làm một bên trong, 5 dặm là một ấp, 10 ấp vì là đều, 10 đều vì một sư, 10 sư vì là châu, luôn có cửu châu. Cửu châu chính là ký, dự, ung, dương, duyện, từ, lương, thanh, kinh, trùng định thủ đô, lấy ký châu vì là cửu châu trung tâm, chính là thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết quan tòa chức trí khoảng chừng, trái phải đại giam, giam với vạn quốc thiết tam công, tam thiếu, 4 phụ, 4 sử, 6 tương, 9 đức cộng 120 cái quan chức quản lý quốc gia. Thiên hạ nhất thống sau khi Hiên Viên phân chia châu giã chế lễ hương nhạc giáo hóa bách tính, đồng thời còn phát minh các loại dụng cụ dùng vật thuận tiện hàng ngày, chung, đại thần Tào Hồ phát minh áo, bá còn lại tạo lại y, với thì lại làm giày, dân chúng từ đây không còn xuyên ra thú vỏ cây, Hiên Viên còn y phù diệp bay về trên nước đạo lý làm chu thuyền, cộng phồng lên lại phối hợp chu ấp hành với trên nước. Lại căn cứ truyền bồng đạo lý phát minh xe phụ tiện lợi giao thông. Hoàng Ung phụ phát minh xuân, Hiên Viên tiếp theo lại làm người chế tác phủ tắng, làm cho bách tính có thể trưng cơm phanh trúc, sau đó lại xây nhà thất, xây công sự ấp, khiến bách tính không còn xào cư huyệt nơi. Hiên Viên lại cùng kỳ bá làm trong ngoài kinh, khiến bách tính bệnh có thể chữa trị, hắn còn xác định thiên hạ vạn vật tên gọi, phân chia tinh độ vì là nhị thập bát tú, lấy giáp ất 10 ngày làm kỷ nhật, lấy từ xấu thập nhị thần đến kỷ nguyệt mà lục tuần làm một giáp. Phương diện chính trị, Hiên Viên đối với các cấp quan chức đưa ra. Lục cấm trọng, thành cấm trọng, sắc cấm trọng, y cấm trọng, hương cấm trọng, vị cấm trọng, thất cấm trọng, yêu cầu quan chức tiết đơn giản tố, phản đối xa Mỹ, đưa ra lấy đức trị quốc. Tô đức trấn binh, lấy đức thi thiên hạ, một đạo tô đức duy nhân là hành, tô đức lập nghĩa càng là thiết lập. Chín đức chi thần, giáo dưỡng bách tính chín hành, tức hiếu, từ, văn, tin, nói, công, trung, dũng, nghĩa, tiến hành tư tưởng đạo đức xây dựng. Đang sử dụng nhân tài trên, phóng hiền, tuyển hiền, có năng lực đảm nhiệm, nhân mới sử dụng, thực hành lấy pháp trị quốc thiết. Lễ ngữ pháp độ, cách chữa mà bất biến, mệnh lực mặc đảm nhiệm quan tòa, đối với phạm tội trùng người phán xử trôi đi, tội tội lớn cực người phán xử trảm thủ. Nông nghiệp phương diện, Hiên Viên cũng có rất nhiều sáng tạo phát minh, bên trong chủ yếu có thực hành đồng ruộng chế, Hiên Viên trước điền vô biên tế, canh tác vô số, Hiên Viên lấy bộ trưởng mẫu, để ngừa tranh chấp, đem toàn quốc thổ địa một lần nữa phân chia, hoa thành. tỉnh, tự trung gian một khối vì là, công mẫu, 100 mét vuông, quy chính phủ sở hữu, 4 phía 8 khối vì là. Từ điền, do 8 nhà hợp loại thu hoạch trước chính phủ, còn xuyên thổ tạc tỉnh, đối với đồng ruộng thực hành canh tác chế, đúng lúc gieo bách cấp phát minh sử cữu, mở ra viên, phố trồng trọt cây ăn quả rau dưa, loại tăng nuôi tằm, chăn nuôi thú cầm, tiến hành chăn nuôi các loại. Khâu chức phương diện, phát minh máy dệt, tiến hành dệt chế tác xiêm y, hài mũ trướng áp chiên, cồn y cừu, lọng tre, khôi giáp kỳ, trụ chế đào phương diện, chế tạo bát, đĩa, phủ tắng, bàn, vu táo các loại, giã luyện phương diện, luyện đồng, chế tạo đỉnh đồng, đao trinh, diêu, gương đồng, trung, súng. Kiến trúc phương diện, kiến tạo cung thất, loan điện, đình, sân phơi, quan, các pháo đài, lâu, môn, giai, nhà tầm, từ miếu, ngọc phòng cung các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao thông phương diện, chế tạo thuyền bè, xe chỉ nam ký bên trong phòng lên xe, binh giới phương diện, chế tạo đao thương, cung tiễn, nỏ, sáu đạo, cờ xí, ngũ phương kỳ, kèn lệnh, bề, binh phù, thang mây, lâu lỗ, pháo, kiếm, bắn ngự các loại, sinh hoạt hàng ngày phương diện, đồ ăn chín, chúc cơm, rượu, thịt, gọi thước, đấu, quy củ, mặc nghiễn, mây án, chiên, ấn, châu, đèn, giường, tịch, xúc các loại. Hiền viên có 4 phi 10 tần. Chính phi vì là Tây Lăng thị tên Luy Tổ, nàng tự mình tài tăng nuôi tằm, giáo dân dệt, người gọi nàng vì là trước tiên tàm, tương truyền có một cái mùa xuân, một thiếu nữ ở tang viên nuôi tằm lúc đụng tới hiên viên nhìn thấy ở trên người nàng mặc một bộ màu vàng y phục rực rỡ, lóe mềm nhẹ ôn hòa ánh vàng, trên mặt đất trồng một đống kén tằm. Hiền viên liền hỏi thiếu nữ mặc trên người chính là cái gì, thiếu nữ liền nói thực tang nuôi tằm kéo tơ chức chủ đạo lý, hiền viên nghe xong, nhớ tới mọi người còn ở quá hạ khoác lá cây, đông xuyên gia thú, một năm bốn mùa áo rách quần manh sinh hoạt, cảm giác được đây là một hạng đại phát minh, có thể khiến người ta dân mặc quần áo chống lạnh, hắn liền cùng vị này thiếu nữ kết làm vợ chồng, làm cho nàng hướng về bách quan cùng bách tính truyền thụ dục tang nuôi tằm kỹ thuật. Vị này thiếu nữ chính là hiên viên chính phi Luy Tổ, lúc đó hiên viên cũng đã đến tam thập nhi lập chi niên, hiên viên phong Luy Tổ vì là chính phi sau khi, Luy Tổ liền tổ chức một nhóm lớn nữ tử lên núi dục tang nuôi tằm trước kia, nhưng rất nhanh lại gặp phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, tằm nuôi rất nhiều, kén cũng sản không ít nhưng kéo tơ cùng chức bạch nhưng có khó khăn. Đang lúc này, quần nữ bên trong có một cái vóc người thấp bé, xinh ngăm đen, khuôn mặt xấu xí nữ tử phát minh đối phó tia phưởng vòng cùng chiếc tia máy dệt, hiên viên biết được sau, đối với này hạng phát minh đại thêm tán thưởng, làm cho nàng cho mọi người truyền thụ tài nghệ, sau đó ở Luy Tổ tác hợp dưới, hiên viên cưới vị này gái xấu, thành tựu thứ phi, vị này thứ phi bị hậu nhân tôn xưng là mô mẫu. Làm xong tất cả những thứ này, hiên viên bắt đầu đi dạo thiên hạ, phong thiện Thái Sơn. Hiền viên hướng đông từng tới Đông Hải, leo lên Hoàn Sơn cùng Thái Sơn. Đi hướng tây từng tới Không Đồng, leo lên Đầu Gà Sơn, đi về phía nam từng tới Trường Giang, leo lên Hùng Sơn, Tương Sơn, hướng về bắc trục xuất huân chúc bộ tộc, đi đến Busan cùng chư hầu hợp nhiệm phù khế, ngay ở tranh giành sơn dưới chân núi dựng lên đều ấp. Hiền viên chung quanh di chuyển, không có cố định nơi ở, mang binh đi tới chỗ nào, liền ở nơi nào thiết trí quân doanh lấy tự vệ, hiền viên phong chức quan đều dùng mây đến mệnh danh, quân đội tên gọi Vân Sư, hiền viên ở Hồng Hoang nhân tộc bộ lạc đi dạo mấy năm, rốt cục đem sở hữu bộ lạc đều tuần tra một lần. Hiền viên thị trở lại bộ lạc thầm nghĩ chính mình nên làm đều đã làm xong. Liền muốn cầu trường sinh thuật, liền hướng về Quảng Thành Tử, huyền nữ dò hỏi tu đạo dưỡng sinh phương pháp, như vậy mấy năm sau, hiền viên viết xuống âm phù kinh, hoàng đế thay ất tám môn vào thức quyết, hoàng đế thay nhất tám môn vào thức bí quyết, hoàng đế thay nhất tám môn nghịch thuận sinh tử quyết chờ thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà xiển giáo đệ tử tự nhiên cũng là đi theo hiên viên thị khoảng chừng, trái phải, một bên phụ tá hắn thống trị nhân tộc, một bên tuyên truyền xiển giáo đạo nghĩa, trong lúc nhất thời, xiển giáo ở nhân tộc cấp tốc truyền lưu ra, số mệnh tăng nhiều, tình hình như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đại vi mãn ý cách trương.